Vũ Thần Chúa Tể, chương 4530 Thiên Uyên Chí Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mỗi cỗ xa xa tại tần trần hôm nay tu vi trên khí tức tuyệt đối là chí tôn trong đỉnh cấp cường giả cổ lực lượng này tối thiểu là đỉnh phong chí tôn trời, này tần trần lại trêu chọc một cái gì ra khỏa. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân ngẩn người, đều nhìn sững sờ. Tên ngốc này cũng quá có thể gây chuyện chứ, động một chút là trêu chọc này đẳng cấp bậc cường giả, nhất định chính là người điên. Tiểu tử, bản tọa mặc kệ ngươi là hắc ám nhất tộc trong vị nào, chờ bản tọa hàng lâm thiên vương lão tử đều không cứu được ngươi. Minh giới cường giả gầm thét, cho dù bỏ lấy bản nguyên bị tổn thương, cũng muốn mạnh mẽ hàng lâm. Ngay người này phân thân muốn liều chết hàng lâm lúc, ầm ầm, đột nhiên thì theo hắc ám bản nguyên trì bên ngoài, hai đạo đáng sợ chí tôn khí tức trong nháy mắt bao phủ mà tới. Cái đó là, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân vội vàng quay đầu nhìn lại tức khắc sửng sốt. Liền thấy hai bóng người, nhanh chóng lướt tới tản ra đáng sợ chí tôn khí tức. Đúng là Uyên Ma Chi Chủ cùng Loạn Thần Ma Chủ, lúc này, trên người hai người đằng đằng sát khí, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tần trần, giống như là không gì sánh được tức giận, đáng sợ chí tôn sát cơ hướng về phía tần trần chính là điên cuồng nghiền ép đi. Điều này làm cho Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân đều nhìn mộng. Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn đều không là tần trần người sao? Làm sao như thế đối với tần trần biểu hiện ra ngoài như vậy sát cơ? Gặp quỷ, tiền bối, hãy khoan hàng lâm, để tránh khỏi phá hoại hắc ám minh thổ, chúng ta tới giúp ngươi. Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn mặt bên điên cuồng đánh tới, mặt bên gầm thét lên tiếng tức giận ù ù trong nháy mắt truyền vào hắc ám minh thổ chỗ. Sau một khắc hai bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở đây hắc ám bản nguyên trì trong. Oanh, trên người hai người đồng thời bộc phát ra đáng sợ chí tôn chi khí, một cái mang theo kinh thiên Uyên Ma chi đạo, một cái thì mang theo nồng nặc loạn thần ma hài khí tức sợ hãi thiên địa, hung hăng trùng kích tại tần trần trên thân. Đáng chết, tần trần gầm thét một tiếng, đối mặt hai đại cường giả chí tôn công kích thần sắc tức giận, nhưng hắn vẫn có đi ngăn cản, ngược lại là thần bí kiếm dị ở trên bộc phát ra kinh thiên nổ vang, hướng về phía chưa ngưng tụ thành hình minh giới cường giả phân thân, đem hết toàn lực một kiếm chảm xuống. Ầm một tiếng, này minh giới cường giả phân thân trong khoảnh khắc bị chàm nổ lên đến thoáng cái vỡ nát. A a a a, này minh giới cường giả tức giận lên tiếng, đều sắp tức giận điên, khí tức tử vong như đại dương bao la chút xuống. Nhưng mà tần trần một kiếm chém bay minh giới cường giả, Uyên Ma Chi Chủ cùng Loạn Thần Ma Chủ công kích cũng dĩ nhiên hàng lâm, là tần trần chợt đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra, thân thể bị thương. Đáng chết các ngươi, dĩ nhiên thoát khốn. Tần trần nhìn Uyên Ma Chi Chủ cùng Vạn Linh Ma Tôn, thần sắc kinh sợ nói. Hừ, đáng chết là các ngươi hắc ám nhất tộc thật lớn mật, dám phản bội ta ma tộc, hôm nay bọn ngươi gian kế thất bại, Thiên Uyên Chí Tôn đại nhân, theo ta mau mau vây khốn người này, cùng lão tổ vừa đến, đem hắn sinh sinh luyện hóa, đã giải khai mối hận trong lòng. Vạn Linh Ma Tôn hướng về phía Uyên Ma Chi Chủ tức giận nói. Được, Uyên Ma Chi Chủ quát lạnh cùng Vạn Linh Ma Tôn liên hợp hướng tần trần trong nháy mắt đánh tới. Rầm rầm rầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người liên thủ, từng đạo đáng sợ Uyên Ma chi lực che khuất bầu trời, hóa thành lưới lớn một dạng, hướng tần trần đánh tới. Đáng chết, nhìn lại hôm nay ta tộc tính toán thất bại đi. Tần trần gào to một tiếng oanh, vô tận lực lượng trong nháy mắt thu vào bên trong cơ thể, vạn giới ma thụ cùng tai ách minh hòa cùng lực cũng chẳng biết lúc nào đã bị tần trần thu lại, một cổ hắc ám vương huyết khí tức phóng lên cao, ầm một tiếng, trong nháy mắt xé rách Uyên Ma Chi Chủ phong tỏa, vọt thẳng đánh ra. Truy, Uyên Ma Chi Chủ thần sắc tức giận, hướng về phía tần trần biến mất chỗ liền muốn truy sát đi. Đại nhân, giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có bẫy. Vạn Linh Ma Tôn vội vàng ngăn lại Uyên Ma Chi Chủ. Uyên Ma Chi Chủ ánh mắt lóe lên, dường như cũng nghĩ tới chỗ này, liền dừng bước lại, sau đó chợt cắn răng gào thét. Tức chết ta, bên kia, tần trần trực tiếp lẻn vào hắc ám bản nguyên trì trong nháy mắt xuất hiện tại Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân bên cạnh. Ôi, hai người dọa cho giật mình, thần sắc cảnh giác, rất sợ tần trần đối với bọn họ đột nhiên động thủ. Câm miệng, đừng lên tiếng. Tần trần truyền âm hừ lạnh một tiếng, cũng là lười để ý hai người tiềm phục tại hắc ám bản nguyên trì trong, liền hướng lấy tử vong minh thổ chỗ nhìn lại. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thấy tần trần có đối với mình động thủ suy nghĩ, lúc này mới thở vào, cũng liền nín thở ngưng thần, nhìn về phía nơi xa tử vong minh thổ, hiển nhiên cũng rất tò mò tần trần làm ra một màn này mục đích đến tột cùng là cái gì. Hắc ám minh thổ bên ngoài. Uyên Ma Chi Chủ cùng Loạn Thần Ma Chủ lúc này nhìn về phía hắc ám minh thổ chỗ âm dương vòng xoáy. Đại nhân, ngươi sự tình chứ? Uyên Ma Chi Chủ thần sắc cung kính, vội vàng chắp tay hướng về phía âm dương vòng xoáy nói. Vãn bối thiếu viện tới chậm, đề bực này gian định tiểu nhân phá hoại đại nhân hắc ám minh thổ thẹn trong lòng, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Ngươi là người phương nào? Âm dương vòng xoáy trong, minh giới cường giả nghi hoặc hỏi, giọng điệu tức giận. Trước hắn còn chưa ngưng hình phân thân bị Tần Trần cưỡng ép một kiếm chảm bạo, đối với hắn bản nguyên sẽ có một ít tổn thương, trong lòng tức giận tận trời, thậm chí đều chưa phục hồi tinh thần lại. Vãn bối Huyền Ma tộc Thiên Nguyên Chí Tôn, xin ra mắt tiền bối. Huyền Ma chi chủ liền nói, Thiên Nguyên Chí Tôn, minh giới cường giả lạnh giọng nói. Chưa nghe qua, tiền bối chưa nghe nói qua vãn bối bình thường, vãn bối là 3.000 năm trước Huyền Ma tộc mới tấn cấp Chí Tôn. Huyền Ma chi chủ cung kính nói. Cái gì mà 3.000 năm trước mới tấn cấp Chí Tôn? Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân nghe đều sững sờ, ngươi giả vờ cái gì đầu to tỏi a, rõ ràng là Thiên Vũ Đại Lục Huyền Ma chi chủ sao? Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, lúc này hai người hướng tiềm phục tại một bên Tần Trần liếc mắt nhìn, tâm trong một cái ý niệm đột nhiên hiện lên. Tiểu tử này, sẽ không phải là muốn âm người chứ? Cái ý niệm này vừa ra, hai người nhất thời ngẩn ra chuyện này. Thật có khả năng, tức khắc Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân vội vàng nhìn về phía âm dương vòng xoáy. Bọn họ cũng đã nhìn ra tản mát ra đáng sợ tử vong khí tức cường giả, tựa hồ tại này âm dương vòng xoáy ngoài một bên, với lại, người này dường như cũng không phải là vùng vũ trụ này người, bằng không trước đạo hư vô phân thân khí tức hàng lâm, sẽ không nhận bản nguyên vũ trụ mãnh liệt như vậy chân áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay, hắn phân thân vỡ nát chỉ có thể dựa vào khí tức tới phân biệt bên ngoài cường giả. Liền nghe được âm dương vòng xoáy trong tản mát ra nhất đạo tức giận. Thiên Nguyên Chí Tôn, rất tốt, ngươi nói cho bản tọa đây tột cùng chuyện như thế nào? Thế nào sẽ có hắc ám nhất tộc người đối với bản tọa sinh tử luân hồi chi môn động thủ, các ngươi Huyền Ma tộc chẳng lẽ là muốn xé rách cùng bản tọa hiệp nghị sao? Âm dương vòng xoáy rung động, đáng sợ tử vong khí tức bạo dũng, khi biết thân phận sau, này minh giới cường giả dường như càng tức giận. Bởi vì hắn cũng đã cảm thụ được Huyền Ma chi chủ trên thân khí tức thật là Huyền Ma chi đạo, là vùng vũ trụ này ma giới trưởng khống giả Huyền Ma tộc khí tức, loại khí tức này căn bản không phải người khác có thể ngụy trang. Cách chương